Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, nhiều đề luyện một lần chakra. Nửa tháng sau, đương Akimichi Torifu lúc về đến nhà sau, xa xa đã nghe đến một trận thức ăn hương vị nồng mà không ngán. Tuy là thức ăn hương thơm, nhưng là nhắm mắt lại có một cổ đưa thân vào trong bụi hoa cảm giác. Như vậy yêu nhã, tươi đẹp như vậy, bất quá Akimichi Torifu chính là chảy ra nước mắt, bóp bóp tiền của bản thân túi. Bên trong có lấy làm nhiệm vụ đạt được tiền lương. Kia gái có chồng làm vẫn là hắc ám thức ăn. Làm sao có thể tại trong nửa tháng liền đem tài nấu ăn đúc luyện đến loại trình độ này. Nhất định là kêu thức ăn ngoài. Loại mùi thơm này, không phải cấp nguyên liệu nấu ăn căn bản tán không phát ra được. Mà ở Konoha bách phế đang cần hưng khởi trong hoàn cảnh. Khẳng định quý không phải. Tự mình làm xong một cái cấp độ A hộ tống nhiệm vụ. Nói không chừng đạt được tiền còn không trên bữa cơm này thức ăn. Akimichi Torifu vừa cẩn thận ngửi một cái. Muốn chia biện rốt cuộc là Konoha khách sạn vẫn là vị hiên các thức ăn ngoài. Nhưng là hắn lại dốc biết phát hiện hai người đều không phải là. Konoha khách sạn thức ăn tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Nhưng là đại đầu bếp thiên về nặng khẩu vị. Ưa thích nhiều thả dầu. Làm ra thức ăn căn bản cũng không khả năng có như vậy thấm mùi thơm vị. Vị hiên các đại đầu bếp tuy nhiên tay nghề thiên về thanh đạm. Nhưng là nguyên liệu nấu ăn chính là kém hơn một chút. Thức ăn xuất hiện thức ăn không thể nào có bực này hương vị. Chẳng lẽ là mình đi khoảng thời gian này. Konoha khách sạn đem vị hiên các đại đầu bếp oạt giác. Nghĩ như vậy thật có khả năng. Bất quá thức ăn giá cả nhất định phòng không ít. Chính mình có thể làm sao bây giờ nha. Lúc này kỳ lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến mới kết thúc không lâu. Konoha đang đứng ở họa chiến tranh tàn phá sau trăm nghề cần hưng khởi giai đoạn. Cần vật tư quá nhiều. Akimichi nhất tộc làm là Konoha lực lượng trung kiên. Tại Akimichi Chu gia dẫn dưới. Đều là đem phần lớn tiền tài vật tư không có đền bù dâng hiến cho Konoha xây dựng. Cho nên Akimichi Torifu cho dù là Akimichi nhất tộc cao tầng. Trong nhà cũng là không có bao nhiêu tiền tài. Bất quá nên gặp dù sao phải gặp nhau. Vừa vặn chính mình trở lại. Cũng không thể nhượng Rina một người độc hưởng mỹ thực. Ta trở lại. Akimichi Torifu vừa đến ra chính là nhanh chóng cởi giày. Sau đó vội vàng vọt vào phòng bếp. Chính là nhìn thấy Matsuo Rina đang tại từng ngụm ăn cơm. Còn bên cạnh 3 tuổi Ishi chính quăng lên tay áo đang xào thức ăn. Hương vị không chỗ nào không có mặt. Nhất định là đánh mở phương thức không đúng. Akimichi Torifu xoa xoa con mắt. Quan trên cửa phòng bếp tiếp lấy lại mở ra. Người đại lão ra làm cái gì? Mau tới đây nếm thử một chút con của ngươi tay nghề. So ngươi lần trước mang ta đi vị hiên các còn tốt hơn ăn. Matsuo Rina mơ hồ không rõ nói. Sau đó uống một hớp Ishi hầm rong biển canh. Oa, uống quá ngon. Có chồng ở bên trong đại dương rong chơi cảm giác. Nhi tử, ta xem trọng ngươi a. Matsuo Rina đối với Ishi dựng thẳng cái ngón tay cái. Sau đó vội vàng lấy đi Ishi mới xào kỹ mùi cá quả cà. Nhi tử, bưng thức ăn cái này loại việc nặng làm sao có thể cho ngươi làm. Ishi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chính mình quán trên một cái như vậy lão mụ thật đúng là chính mình bi ai. Cha, ngươi không đói bụng sao? Ishi có chút mệt nhọc sau khi ngồi xuống nhìn thấy Akimichi Torifu vẫn còn ở cửa sững sờ lấy. Liền vội vàng kêu hắn. Akimichi Torifu tuy nhiên giật mình con mình cứ biết nấu cơm. Nhưng vẫn là vội vàng ngồi xuống nếm thử một chút Ishi tay nghề. Bà mẹ nó con cá này hương quả cà da cá sao? Akimichi Torifu mới nếm một cái. Chính là muốn ngừng cũng không được. Thức ăn này trong có loại nhượng hắn khó mà quên vị nói. Mùi cá quả cà, dùng chỉ là bình thường nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là Akimichi Torifu cứ biết thật giống là đang ở ăn một con cá. Vẫn là kia loại cấp loại cá. Sảng trơn, tô nộn, hương nhuận, đầy đặn. Hết thảy không đúng. Akimichi Torifu lại muốn không ra cái gì từ ngữ để hình dung món ăn này. Đây quả thực là đem hết thảy vị nói đều dung hợp vào một chỗ. Sau đó tại đầu lưỡi trên nổ lên. Chua trong có ngọt, trong ngọt có cay, cay trong có chua. Vị nói đều chập vào nhau. Cứ biết sản sinh thần kỳ ma lực. Cứ biết nhượng Akimichi Torifu nhớ tới chết đi đã lâu mẫu thân. Mẫu thân vị nói. Akimichi Torifu trong mắt cứ biết nhấp nhoáng nước mắt. Sau đó bưng lên cái này bàn mùi các quả cà. Nhi tử, ngươi làm ăn quá ngon. Akimichi Torifu vốn là còn muốn nói gì. Nhưng là Matsuo Rina một tia tử đánh vào đầu hắn trên. Không ăn cho lão nương để xuống. Một người đàn ông cứ biết còn ăn khóc. Matsuo Rina không ngừng quở trách Akimichi Torifu. Nhưng là thầm nghĩ lên trước chính mình ăn Ishi làm hâm lại thịt. Khóc đó là một cái kịch liệt. Làm chung quanh nhai phường lấy vì ai ra lão gà mái gáy. Ishi cười gật đầu một cái. Đối với một cái đầu bếp mà nói. Ăn khách khẳng định là đối với chính mình tài nấu ăn lớn nhất khẳng định. Akimichi Torifu thu hồi tâm tình. Sau đó bắt đầu ăn còn lại thức ăn. Bà mẹ nó cái này đập dưa leo cứ biết như vậy sảng giòn. Bà mẹ nó cái này trứng chiên đều là ngon như vậy. Bà mẹ nó cái này rong biển trong súp có bào ngư sao? Đường Akimichi Torifu ném đũa xuống thời gian. Bụng đã chu toàn một cái cầu. Nếu không phải không có thức ăn, hắn còn có thể ăn. Matsuo Rina đập đập bụng. Sau đó nói, nhi tử, chén đũa cho ngươi ba ở lại nơi đó. Ngươi cũng không cần rửa chén. Bực này việc nặng cho ngươi ba tới là được. Matsuo Rina hướng Ishi khoát khoát tay. Sau đó Ishi chính là trở lại gian phòng của mình. Nhưng là chân trước mới vừa đi. Akimichi Torifu nhướng mày một cái. Phát hiện sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Akimichi nhất tộc chakra nhất định phải thông qua thức ăn mới có thể tụ tập. Akimichi nhất tộc có thể thông qua thức ăn thu lấy đem trong thức ăn calorie chuyển hóa là chakra. Có thể nói chỉ cần mang theo người thức ăn. Akimichi nhẫn giả liền có thể thực hiện thời gian dài chiến đấu lại sức chiến đấu không suy yếu. Cái này loại kinh người chuyển hóa năng lực nhượng Akimichi nhất tộc vô cùng tiêu hao chakra bí. Thuật trở thành khả năng. Bất luận là bội hóa siêu bội hóa vẫn là chiến xa châm chiến xa. Thậm chí là áo nghĩa điệp đàn nổ tung. Cái này là Akimichi nhất tộc năng lực. Cho ta thức ăn ta trả lại ngươi thắng lợi. Mà đem thức ăn calorie chuyển hóa là chakra. Nhất định là có lấy số lớn hao tổn. Cho dù là lấy Akimichi Torifu thực lực. Chỉ có thể là chuyển hóa 1/4 calorie. Còn lại calorie đều là tại chuyển biến hóa trong uổng phí hết. Nhưng là hôm nay. Hắn tại chuyển biến hóa thời gian chính là phát hiện mình để luyện chakra dốc biết gia tăng gấp đôi. Đạt tới 1/2. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn có thể nhanh hơn để luyện chakra. Tiếp theo chiến năng lực mạnh hơn. Đang đối chiến thời gian tiên thiên chính là chiếm cứ một bộ phận ưu thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Con mình làm thức ăn chẳng lẽ có lấy cái dạng gì ma lực? Thế nào dễ dàng như vậy bị thân thể hấp thu chuyển hóa? Trước Akimichi Torifu nhiệm vụ trở về, chakra còn chưa khôi phục đầy. Nhưng là bây giờ chẳng qua chỉ là 3 phút đồng hồ. Chính là hoàn toàn khôi phục. Liên quan lấy trên người một ít mệt nhọc đều là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Akimichi Torifu vẫn là tính sáng suốt. Biết rõ một lần tình huống chứng minh không cái gì. Chính là sau khi quyết định ăn nữa mấy lần. Nhìn một chút là không phải mình nhi tử làm thức ăn thật có bực này ma lực. Nếu như con trai mình làm đồ ăn đúng là có chút khác nhau. Như vậy thật là mộ tổ tiên trên bốc lên thanh yên. Không đúng, là mộ tổ tiên trên xác chết vùng dậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.